Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1204, Huyễn Linh Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tính toán thật khéo, vấn đề là, Vương Thanh Sơn bốn người sẽ cho bọn hắn cái này tiện nghi chiếm A trên núi trồng không ít kỳ hoa dị thảo, một cái thanh thạch cầu thang theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi, thanh thạch cầu thang bên ngoài có một ít có thể thấy rõ ràng vết rách còn mọc ra một chút rêu xanh. Thanh thạch cầu thang hai bên sinh trưởng đại lượng cỏ cây, Vương Thanh Sơn bốn người chậm rãi tiến lên, trên mặt của mỗi người tràn đầy vẻ đề phòng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đến giữa sườn núi vị trí, phía trước có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn viện lạc, cửa sân rộng mở, giống như cấm chế bị nhân phá trừ. Trên mặt đất mấp mô, hai bên trái phải đều có một cái thông đạo thông hướng cái khác viện lạc. Miêu Giai Nhạc xoay chuyển ánh mắt, tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, thanh quang lóe lên, thanh quang hóa thành một gã người khoác thanh sắc giáp trụ thanh niên, ánh mắt của hắn ngốc trệ, giáp trụ bên ngoài viết một cái. Phù, chữ, đây là một gã kết đan kỳ phù binh. Đi, Miêu Giai Nhạc ngón tay xông viện lạc nhẹ nhàng nhất chỉ, phù binh cất bước hướng viện lạc đi đến. Phù binh vừa đi vào viện lạc, trên sàn nhà sáng lên một mảnh hoàng sắc hào quang, bao lại phù binh. Phù binh chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, xê dịch một bước đều rất khó khăn. Suy suy, tiếng xé gió lên, lít nha lít nhít hoàng sắc trường mâu theo bốn phương tám hướng đánh tới, mắt thấy là phải xuyên thủng phù binh thân thể. Miêu Giai Nhạc pháp quyết vừa bấm, phù binh bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một cái xanh mờ mờ trường đao xuất hiện trên tay, hướng phía trước người hư không vừa bổ. Liên tiếp, đinh đinh, trầm đục hết thảy hoàng sắc thổ mâu bị trường đao màu xanh đánh cho vỡ nát, bụi đất tung bay. Phù binh vung vẩy trên tay trường đao màu xanh, hướng xuống đất bổ tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sàn nhà chia năm xẻ bảy, hoàng sắc hào quang vậy biến mất không thấy, phù binh vậy khôi phục tự do. Phù binh trong sân dạo qua một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn bốn người lúc này mới yên tâm đi vào. Quảng cáo, Vương Đạo Hữu, xem ra có nhân nhanh chúng ta một bước phá mất cấm chế, đi đầu tầm bảo. Miêu Giai Nhạc nhìn qua một mảnh hỗn độn viện lạc cao mày nói. Hiện tại có hai đầu thông đạo, ai cũng không biết thông hướng địa phương nào, càng không biết cuối cùng có đồ vật gì. Cũng không phải tới trước được trước, ai tới trước đều không sao, Miêu đạo hữu ta nhìn chúng ta vẫn là tách ra đi. Vương Thanh Sơn đề nghị, hắn không biết đạo tình huống nơi này, mới cùng Miêu Giai Nhạc liên thủ. Cái này trùng hợp tác chỉ là lâm thời tính, cũng không đáng tin, nếu là gặp được bảo vật số lượng nhiều còn tốt, nếu như chỉ có một kiện bảo vật vẫn là trọng bảo, song phương khẳng định sẽ trở mặt. Bởi vậy, Vương Thanh Sơn cảm thấy cùng Miêu Giai Nhạc tách ra tương đối tốt. Miêu Giai Nhạc vậy cân nhắc đến điểm này, gật đầu nói ra. Tốt, bọn hắn bố trí kỳ cảnh trận bị phá mất, khẳng định biết có nhân xông vào, Vương Đạo Hữu cũng phải cẩn thận một chút mới đi. Đa tạ ta nhóm sẽ cẩn thận, tạm biệt. Vương Thanh Sơn mang theo Vương Thiên Văn hướng phía bên trái viện lạc đi đến, viện tử mấp mô, có thể nhìn thấy mấy khối tàn phá trận bàn. Vương Thiên Văn lấy ra 7 cái xanh mờ mờ phù triện hướng phía chung quanh nhà ném đi. Thanh quang lóe lên, 7 cái phù triện hóa thành 7 đạo thanh quang, chui xuống đất đáy không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh kỳ cảnh phù, gồm cả khốn địch hiệu quả, chủ yếu là cảnh báo. Đại Yên Vương triều thương nghiệp phồn hoa, Vương Thiên Văn tại một tràng địa hạ đấu giá hội mua được bộ này thất tinh kỳ cảnh phù, lưu tác thám hiểm, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Miêu Giai Nhạc lấy ra 18 tấm màu bạc nhạt phù triện, ném ra ngoài, 18 tấm ngân sắc phù triện hóa thành 18 đạo ngân quang, chui xuống đất mặt không thấy. Đây là một bộ tam giai thượng phẩm trận phù, chủ yếu là khốn địch, chủ yếu là phòng bị kẻ đến sau, vậy có phòng bị Vương Thanh Sơn ý tứ. Việc quan hệ trọng bảo, Miêu Giai Nhạc nhưng rộng lượng không nổi. Miêu gia hiện tại tựu một vị nguyên anh tu sĩ, miệng cọp gan thỏ, Miêu gia nhu cầu cấp bách vị thứ hai nguyên anh tu sĩ, Miêu Giai Nhạc là Miêu gia trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân, hắn biết rõ điểm này. Vương Thanh Sơn thực lực quá mạnh, nếu là sinh tử đấu, Miêu Giai Nhạc cảm giác mình phần thắng không lớn. Tách ra tầm bảo là sự chọn lựa tốt nhất, phù hợp lợi ích của song phương. Miêu Giai Nhạc đề phòng Vương Thanh Sơn làm sao không có đề phòng Miêu Giai Nhạc. Xuyên qua ngôi viện này, xanh lục bát ngát sắc rừng trúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá trúc phát ra, ào ào, thanh âm, Vương Thiên Văn thả ra một đầu viên hầu khôi lỗi thú, viên hầu khôi lỗi thú đi vào rừng trúc dạo qua một vòng, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Vương Thiên Văn cùng Vương Thanh Sơn lúc này mới yên lòng lại cất bước đi theo. Còn chưa đi mấy bước, một đám thanh sắc bươm bướm không có dấu hiệu nào theo trong rừng trúc bay ra, nhào về phía Vương Thanh Sơn hai người. Bay ở phía trước nhất chính là một đầu ba trượng đại thanh sắc bươm bướm, cánh của nó bên trên có một chút thất thải đường vân. Đây là một đầu tam giai thượng phẩm linh trùng, hẳn là tu sĩ khác bố trí ở chỗ này linh trùng. Thanh sắc bươm bướm cánh hung hăng một cái, một cỗ tản mát ra một trận dị hương thất sắc bột phấn quét sạch mà xuất, đánh về phía Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn. Vương Thanh Sơn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, đánh về phía thất thải bột phấn. Ầm ầm, thất thải bột phấn bị kiếm khí màu xanh chạm vỡ nát tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Không trung không ngừng có đậu bông tuyết từ trên cao bay xuống, hàn phong gào thét mà qua, một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo bốn phương tám hướng đánh tới, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn run rẩy một chút. Huyễn thuật, có chút ý tứ, quảng cáo, Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy linh trùng. Thiên Văn, chớ khinh thường, mau chóng phá vỡ trận pháp. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, quanh thân có đại lượng thanh sắc kiếm ảnh hiển hiện, một cái mơ hồ về sau, thanh sắc kiếm ảnh trong nháy mắt thực hóa. Đi, lấy ngàn mà tính phi kiếm màu xanh hướng phía một phiến hư không đánh tới, phảng phất một cái hình thể to lớn thanh sắc cự mãng, phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vương Thiên Văn trên tay ngân sắc ngọc bút một trận cuồng vũ, từng mai huyền ảo bùa chú màu bạc tại hư không hiển hiện quay tít một vòng về sau, tất cả bùa chú màu bạc tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái trắng loa kình thiên cự kiếm chém về phía một phiến hư không. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, vô số bông tuyết bị cuốn đến không trung, khí lãng cuồn cuộn. Mặc kệ Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn cố gắng như thế nào, chính là không cách nào phá đi huyễn thuật. Thất bá công, ta không nhìn lầm, chúng ta đụng phải hẳn là Huyễn Linh Nga, Huyễn Linh Nga tinh thông huyễn thuật, đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng, muốn phá trận cũng không dễ dàng. Vương Thiên Văn nhíu mày nói. Vương Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy ra thanh liên kiếm, bàng bạc pháp lực tràn vào thanh liên kiếm bên trong. Thanh liên kiếm bộc phát ra kinh người linh khí, kiếm quang vài trượng trường. Phá cho ta, Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, thanh liên kiếm hướng phía hư không vừa bổ. Thanh quang lóe lên, một đạo dài mấy trăm trượng thanh sắc kiếm quang bay lượn mà xuất hướng phía hư không chạm đi. Cách chương,